như một chi thần. Tác giả: Bất Chỉ Thị Khỏa Thái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 45. Quý Minh Thư hự hự cắn xong dư lại nửa chi kem. Miệng cổ thành một con cá nóc nhỏ. Một bên lạnh đến run run, một bên nhìn di động, vội vàng cất bước chạy về chung cư. Sầm Sâm ngồi ở bên trong xe, tầm mắt vẫn luôn đi theo nàng chậm rãi di động, thẳng đến nàng tiến vào cao ốc, tài lược lược thu hồi ánh mắt, từ trong xe ra tới. Hắn ỉ ở bên cạnh xe, ngửa đầu nhìn trên lầu một phiến cửa sổ nhỏ lại lần nữa sáng lên nhạt nhẽo vầng sáng. Bỗng nhiên nhớ tới vừa mới Quý Minh Thư ngồi ở ghế đá thượng nghiêm trang ăn quan đông nấu bộ dáng. Ánh mắt không tự giác mà thâm thâm ni hắn chim hoàng yến. Giống như lặng lẽ mở ra lồng sắt, ở cửa tham đầu tham não. Quý Minh Thư sớm đem kia trong nháy mắt kỳ lạ cảm ứng vứt chư sau đầu. Trở lại chung cư, nàng xoa xoa tay lại sờ sờ cánh tay. Không chịu khống chế mà dùng mình một cái. Bất quá nàng lúc này tinh thần thực hảo. Khoác kiện áo khoác ngồi trở lại trước máy tính. Lại trộm mang lên cốc khai dương kính đen. Thực mau liền tiến vào công tác trạng thái. Griso sinh ra với phía Nam Tiểu Thành. Phụ thân là họa gia. Mẫu thân là thượng cuối thế kỷ phi thường nổi danh hỗ thượng danh viện. Hai bên kết hợp, xem như nhà gái gà thấp, nhưng nhà trai trung niên thành danh, giá trị con người bạo trướng, họa tác bán chạy trong ngoài nước, ở thập niên 90 Sotheby's thu chụp thượng, này họa tác ngợp trong vàng son liền từng đánh ra gần ngàn vạn giá trên trời. Cho nên ở Griso chừng 10 tuổi khi, phụ thân hắn liền mang theo cả nhà di dân đến LA mưu cầu lâu dài phát triển. Cho đến ngày nay, bọn họ một nhà ở Bắc Mỹ người Hoa vòng, cũng đích xác trở thành thanh danh hiển hách tồn tại. Griso bản nhân cũng thực xuất sắc, xem như gần mấy năm giới thời trang nhất lóng lánh một viên tân tinh. Hắn là thực điển hình học viện phái thiết kế sư, tốt nghiệp ở Khăn Xâm Tư, ở giáo trong lúc liền trước sau thực tập với LVMH tập đoàn kỳ hạ hàng xa xỉ bài cùng toàn Mỹ nhất. Quyền uy tạp chí thời trang. Tốt nghiệp sau lại tiến vào LVMH tập đoàn công tác. Sau lại từ chức tự nghĩ ra Just Show cùng tên nhãn hiệu. Năm thứ hai liền ở New York tuần lễ thời trang khai tú. Kế tiếp tú chàng khai biến tứ đại tuần lễ thời trang. Hưởng ứng không tầm thường. Doanh số cũng kế tiếp đi cao. Hắn thiết kế sắc khối áo thun trước 2 năm kíp nổ FB. In. Trong ngoài nước trào lưu cao nhân thời thượng bắc chủ cơ hồ là nhân thủ một kiện. Niên độ khi tạp bình chọn, cũng cơ bản đều đem hắn sắc khối tê bầu thành được hoan nghênh nhất phố chụp đơn phẩm. Quý Minh Thư lúc ấy cũng là trực tiếp bắt lấy quá toàn bộ hệ liệt. Lúc này hắn về nước khai tú, là bởi vì phục thiết hiệp hội chờ cơ cấu cực lực mới. Cũng cho nhiều mặt tài trợ duy trì, thả hắn bản nhân cho rằng. Này một quý thiết kế tác phẩm yêu cầu ở khi còn bé sinh hoạt quá này phiến thổ nhưỡng hiện ra, mới có thể đạt tới nhất chuẩn xác hiệu quả. Ở không nhìn kỹ tương quan tư liệu phía trước, Quý Minh Thư đối quân giật hoa chương cái này đại tú địa điểm là phi thường ngoài ý muốn cũng phi. Thường nghi hoặc, nàng lên lầu khi thậm chí thoát ra quá có phải hay không Sầm Sâm ra tay an bài ý niệm mà ni rốt. Cuộc đế đô thích hợp làm tú địa điểm nhưng không ngừng một hai cái. Cần gì phải một hai phải an bài ở quân giật hoa trương như vậy một cái nơi sân tiền thuê thập phần. Ngẩng cao khách sạn, xem xong tư liệu, nàng nghi hoặc đảo đánh mất không ít, tương quan tài trợ đơn vị tài đại khí thô. Thả này cao tầng đều cùng kinh kiến có thiên ti vạn lũ liên hệ. Căn cứ nước phù sa không chảy ruộng ngoài nguyên tắc. Tuyển quân giật hoa chương cũng thực hợp tình hợp lý. Hơn nữa, hoa đình lộ kia ra hoa chương khách sạn có tứ phía đại lâu. Trung gian pha lê nhà thủy tạ cùng mặt cỏ đất trống dùng để làm triền. Từ nơi sân diện tích cùng showroom an bài chờ các phương diện tới xem. Đều phi thường thích hợp, nhưng ở quân giật, kia nàng không phải có điểm tự tìm tới cửa ý tứ sao. Sầm Sâm nên sẽ không hiểu lầm nàng đây là chủ động cầu hòa đi. Quý Minh Thư ở trước máy tính nâng má tự hỏi một lát. cuối cùng vẫn là cấp Crisou tin tức trở về. Không có biện pháp, cơ hội quá mức khó được. Nàng thật sự là vô pháp từ bỏ. Crisou phía trước cùng Quý Minh Thư từng có hợp tác trải qua. Đối nàng rất có tin tưởng. Nàng bên này hồi phục ok. Hắn chỗ đó cũng liền không làm thí bản thảo trực tiếp gõ định. Hai người ở trên mạng hàn huyên một lát, lại hẹn thời gian gặp mặt nói chuyện. Ở Đại Tú chưa tuyên bố trước, thiết kế sư tác phẩm đều ở vào độ cao bảo mật trạng thái. Chỉ có thể từ thiết kế sư bản nhân tới tự mình cùng nàng giao thiệp. Hơn nữa cho nàng xem xong tương quan thiết kế bản thảo cùng thiết kế lý niệm sau. Người còn muốn đem đồ vật cấp mang về. Lần này gặp mặt trực tiếp ước ở Quân Giật Hoa Trương. Quý Minh Thư cũng không từ phản bác, bởi vì Crisou lần này về nước là trực tiếp ở Hoa Trương xuống giường. Lưu xong bọn họ còn phải đi xem thật cảnh nơi sân. Về tình về lý, này gặp mặt địa điểm đều thực thích hợp. Ra cửa phía trước, Quý Minh Thư thấp thỏm mà thay đổi vài bộ quần áo. Đến khách sạn hành chính rượu hành lang sau. Nàng cả người cũng có chút đứng ngồi không yên, sợ Sầm Sâm sẽ đột nhiên từ nào đó góc vắt ra tới. Hai người bốn mắt tương đối thật lâu không nói gì trực tiếp giới xuyên địa tâm ân y nhưng sự thật. Chứng minh, nàng suy nghĩ nhiều quá, lần này gặp mặt từ buổi chiều 2 điểm liên tục đến buổi chiều 6 giờ. Crisou còn nhiệt tình mà lưu nàng ở khách sạn dùng đốn bữa tối. Sầm Sâm đều trước sau không gặp bóng người, cũng là, Quân Giật kỳ hạ có như vậy nhiều ra khách sạn, ngày thường làm công cũng là ở tổng bộ đại lâu, hắn lại như thế nào sẽ như vậy xảo tại đây xuất hiện. Trở về trên đường, Quý Minh Thư nhất thời cũng không thể nói là mất mát vẫn là an tâm. Son môi cởi hơn phân nửa nàng cũng vô tâm tình bổ trang. Này lúc sau một chỉnh chu. Quý Minh Thư đều ở chung cư lăn lộn nàng tú chẳng phương án. Hơn nữa nàng đặc biệt tiết diện vô tư việc công xử theo phép không? Cốc Khai Dương bọn họ tạp chí đối Crisou lần này đại tú phi thường chú ý. Nhưng Quý Minh Thư lăng là chưa cho nàng này phó chủ biên lộ ra nhỏ tí tẹo tương quan tin tức. Mỗi ngày ôm máy tính cùng đề phòng cướp dường như, còn Mỹ danh rằng bản thân đây là thủ vững chức nghiệp đạo đức. Cốc Khai Dương tức giận đến bóp chặt nàng cổ điên cuồng lay động. Còn nói muốn đem nàng này không lương tâm nữ nhân rửa sạch đóng gói đuổi ra khỏi nhà. Quý Minh Thư tất nhiên là không sợ, bởi vì nàng tiếp trận này thiết kế lúc sau liền. Có, tiền, quốc nội phục thiết trình độ còn ở vào một cái trường lộ từ từ gấp đãi thăm dò trạng thái. Đặc biệt là cao cấp phục thiết này một khối. Người Hoa thiết kế sư muốn phỉ thanh quốc tế rất là không dễ. Giống Crisou loại này cấp bậc có thể về nước khai tú. Tương quan đơn vị cơ cấu tất nhiên là to lớn duy trì. Chất châu cấp gia tú chẳng dự toán cao tới 8 vị số. Còn không phải một vài loại này số nhỏ tự mở đầu. Đối lập tú sau thường quy đối ngoại tiêu thụ, như vậy tạp tiền khai tú có thể nói đúng không kế phí tồn. Phải làm ra giá trị 8 vị số tú chàng, Quý Minh Thư vị này hợp tác thiết kế sư thù lao tự nhiên là thập phần phong phú. Chẳng qua này phong phú thù lao cũng không hảo tránh, chỉ là thiết kế phương án. Quý Minh Thư liền cùng Crisou không ngủ không nghỉ mà ma một chỉnh chu. Phương án định ra tiến vào thật cảnh bố trí giai đoạn sau. Quý Minh Thư còn muốn tới hiện trường tự mình giám sát. Không đúng. Bên trái một chút, lại bên trái một chút, đủ rồi, đế đô đã tiến vào đầu mùa đông, bên ngoài phong lạnh buốt, quát lên như là lãnh dao nhỏ cắt thịt, Quý Minh Thư tuy rằng không phải nữ minh tinh, nhưng sớm đã bồi dưỡng ra nữ minh tinh cùng khoản muốn phong độ không cần độ ấm. Gần linh độ nhiệt độ thấp, nàng cũng liền xuyên kiện hơi mỏng màu đen lạc vai áo lông. Bên ngoài cháo một kiện đơn bạc màu nâu nhạt áo gió áo khoác. Thon dài trắng nõn ngón tay lộ ở bên ngoài. Xương ngón tay đều đông lạnh đến đỏ bừng. Đây là nàng liên tục ngày thứ tư đến Hoa Đình lộ Hoa Trương khách sạn chỉ huy tê khăn bàn cảnh. Chất Châu tuy là người Hoa, nhưng hắn phong cách vẫn luôn đều thực Âu Mỹ. Lần này hắn hiếm thấy mà ở tác phẩm chung gia nhập sườn xám cùng hàng thêu Tô Châu Nguyên Tố. Thứ nhất là vì thiết kế ở ngoài, thương nghiệp tính mà đòn ý nói hùa khổng lồ Trung Quốc thị trường. Thứ hai là vì cho hắn mẫu thân một cái sinh nhật kinh hỉ. Hắn mẫu thân ở hỗ sinh hoạt nhiều năm, tuổi trẻ khi yêu nhất các kiểu sườn xám mini hắn này một quý đầu xuân tác phẩm. Cũng có thể nói là cho hắn mẫu thân một lần dâng tặng lễ vật. Quý Minh Thư biết được hắn cha mẹ nhiều năm ân ái. Ở định tú chàng chủ đề phía trước, còn cố ý tìm tới phụ thân hắn họa tập cân nhắc. Cuối cùng định ra, ngợp trong vàng son chủ đề. Cũng là ứng hòa phụ thân hắn nhất nổi danh cùng tên tranh sơn dầu tác phẩm mini chủ tú chàng quý. Minh Thư thiết kế thành cũ thượng hải thời kỳ một con thuyền mắc cạn tàu thủy. Khách sạn nguyên bản liền có nhà thủy tạ cầm thăng bị bảo lưu lại tới. Hơi làm gia công xử lý, sai tầng lẫn nhau, một đường kéo dài đến tàu thủy phía trên, liền thành người mẫu đi tú khi phải đi chủ tê đài. Mặt khác vì cho người xem xây dựng một loại đắm chìm thức cảm quan thể nghiệm. Quý Minh Thư còn cùng Chất Châu hợp tác thiết kế tú chàng chủ đề cùng tên đắm chìm thức hình ảnh. Nghệ thuật trang bị, ở quân giật bên ngoài ngạnh xinh xinh làm ra một cái toàn phong bế thức thị giác không gian. Ánh đèn thượng Quý Minh Thư cũng hạ đủ công phu, vì đạt tới thiết kế bản thảo chung hoa lệ hiệu quả. Xông ra tú chàng chủ đề, một loạt đèn sức đều là từ nước ngoài mỗ đèn đóm thiết kế sư trong tay đặc biệt đặt hàng không vạn. Về nước, chỉ là này đỏ ánh đèn bối cảnh liền hoa hơn 100 vạn kinh phí. Lúc này Quý Minh Thư chỉ huy cũng là ánh đèn bố trí. Này đó ngoạn ý nhi quý giá vô cùng, không dung có nửa điểm sơ suất, nàng cũng không cho phép hoa giá cao tiền lộng trở về đồ vật không có đặt ở nó thích hợp vị trí. A1 đổi đến A4, C1 điểm vị không đúng, căn bản không có chuẩn. Phiền toái nạp lại một chút, nàng đứng ở gió lạnh ngón giữa huy. Thấy công nhân sau một lúc lâu cũng chưa trang đối, nàng đành phải tự mình tiến lên, nơi này, đối, đối, hơi chút lại bên trái tới một chút thấy vị trí đúng rồi. Nàng về sau lui 2 bước đánh giá, không chờ nàng vừa lòng gật đầu, kia công nhân biểu tình đột nhiên kinh sợ, tiểu tâm, hắn lời còn chưa dứt. Quý Minh Thư sở chạm vị trí liền phát ra thủy tinh đèn rơi xuống đất vỡ vụn tiếng vang. Phanh, mà một tiếng qua đi, còn có giày đặc nhỏ vụn răng rắc, hiện trường ngay sau đó phát ra liên tiếp kinh hô. Quý Minh Thư đầu ngốc một cái chớp mắt, còn không có phản ứng lại đây đã xảy ra cái gì. Đã bị người dùng sức kéo một phen, nàng xuyên 10cm hẹp tế cao cùng, bị như vậy một xả. Mắt cá chân cơ hồ là đồng bộ truyền đến một trận lệnh người trước mắt biến thành màu đen đau nhức. Thực mau lại là một tiếng vỡ vụn vang lớn. Bất quá giây tiếp theo, nàng lỗ tai bị người bưng kín, đầu cũng là bị người che lại giấu ở trong lòng ngực. So với kia thanh vang lớn, nàng nghe được càng vì rõ ràng, là sở phục ngực tim đập, đông, đông, đông, hữu lực lại quen thuộc. Đầu mùa đông lạnh thấu xương phong, nàng nghe thấy được lệnh người an tâm linh sam hơi thở. Nàng mũi đông lạnh đến đỏ bừng, đôi mắt lại là không chớp mắt, giống ở ngây ra, lại giống ở tham luyến. Sầm Sâm bọn bảo tiêu trước tiên liền vọt đi lên, bồi hộ Sầm Sâm tuần tra cao quản cũng khẩn cấp gọi tới nhân viên công tác xử lý hiện trường. Cũng tiến lên hỏi han ân cần, Sầm Tổng, ngài có khỏe không? Ai ra Sầm Tổng, người tay đều đổ máu. Mau mau mau, kêu xe cứu thương, có người ninh một phen thấp giọng kêu. Không tạp đến đâu gọi là gì xe cứu thương. Qua hảo sau một lúc lâu, Sầm Sâm mới bình đạm mà ứng một tiếng. Ta không có việc gì, hắn vẫn là ôm chặt Quý Minh Thư. Mắt cũng chưa nâng, Chu Dài Hằng đứng ở phía dưới. Biên bình phục tim đập. Biên bày ra chấn định tự nhiên bộ dáng thỉnh các vị cao quản ly tràng. Người đều đi hết, Quý Minh Thư tài lược lược hoàn hồn, nàng nhẹ nhàng đầy đầy, Sầm Sâm cũng thuận thế tung tung lược đạo. Hắn hôm nay mặc một cái màu đen vải nỉ áo khoác, đem làn da sấn thành một loại gần như trong suốt bạch. tay rũ xuống tới, hỗn loạn toái pha lê cha huyết tích táp dừng ở cố ý làm cũ tàu thủy bong tàu thượng. Thoạt nhìn thấy ghê người, Quý Minh Thư có chút chân tay luống cuống, ngây người một lát mới nhớ tới từ bao bao thượng cởi bỏ trang trí khăn lụa. Hướng hắn trước mắt một đệ, hắn không tiếp, ngược lại đem bàn tay đến nàng trước mặt, ánh mắt bình đạm mà ni nàng thoáng ngẩn ra, chần chờ mà đem khăn lụa phủ lên hắn miệng vết thương. Lại chần chờ mà buộc lại cái kết, hai người rốt cuộc nghênh đón Quý Minh Thư chờ mong đã lâu bốn mắt nhìn nhau thật lâu không nói gì. Giới xuyên địa tâm danh trường hợp, nàng căng ra đầu đón nhận sầm sâm ánh mắt, hơn nửa ngày, bỗng nhiên toát ra câu, ta khăn lụa hảo quý cái kia, đèn cũng hảo quý, vỡ vụn làm sao bây giờ, nói xong, Quý Minh Thư nhận mệnh mà nhắm mắt. Tưởng trở lại 10 giây phía trước phùng thượng miệng mình, đã có thể ở nàng nhắm mắt kia trong nháy mắt, trước mặt đột nhiên vang lên thanh đạm giọng nam, ta bồi ngươi, hết chương.